Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 226, mời. Tháng ngày một ngày quá khứ, lễ Giáng sinh cũng sắp muốn đến. Hogwarts sư sinh không ngừng biểu hiện ra muốn cho Beauxbatons cùng Durmstrang khách mời lưu lại sâu sắc ấn tượng dục vọng. Bọn họ tựa hồ quyết tâm ở cái này lễ Giáng sinh biểu diễn ra khỏi thành bảo tốt nhất diện mạo trong trường học, sớm răng đèn kết hoa địa bố trí lên đá cẩm thạch cầu thang, trên tay vịn treo đầy vĩnh viễn không thay đổi băng trụ. Trong lễ đường đã từng bày ra cái kia 12 khỏa cây Giáng sinh lên. Lúc này trang sức đủ loại tiểu đồ chơi, từ lấp lánh tỏa sáng cây sồi xanh quả, đến liên tục kêu to hoạt màu vàng cú mèo, những kia khôi giáp đều bị làm ma pháp. Chỉ cần một có người đi qua, chúng nó sẽ biểu diễn Giáng sinh thơ ca tụng, nghe một con không mũ giáp sướng ra, há. Đến đây đi, các ngươi những này dáng vóc tiểu tụy người, thực sự là đặc biệt buồn cười, khôi giáp chỉ biết là một nửa ca từ. Người giữ cửa phiêu có đến vài lần không thể không đem Pip từ khôi giáp bên trong lôi ra ngoài. Bởi vì Pip trốn ở bên trong, gặp đến khôi giáp sướng không xuống đi địa phương, hắn liền chính mình biên một ít ca từ bổ khuyết đi vào. Đều là chút phi thường lỗ mãng, lời khó nghe. Đồng thời, trong mấy ngày kế tiếp, Malfoy phát hiện chỉ cần mình đi một nơi nào đó, bất kể là lễ đường, phòng ăn, đồ thư quán, hoặc là bình thường chương trình học, ở phụ cận nữ sinh đều sẽ tự phát lập tức chạy đi, liền chạy lẩn đi rất xa, trên mặt lộ làm ra một bộ sợ sệt biểu hiện, e sợ cho tránh không kịp Malfoy thì lại đoán là Pansy trước những kia ác miệng mang đến hậu quả. 1 truyền 10, 10 truyền 100 bên dưới, những kia bị từ chối, nữ sinh có thể ở hướng về bạn thân môn nói hết quá trình ở trong. Không chút nào hổ thẹn tiện thể đem mình cho yêu ma hóa, dù sao đồn đại ở truyền bá trong quá trình biến dạng là rất bình thường, cũng không biết ta hiện tại là trong đồn đãi là siêu cấp công tử nhà giàu đây, vẫn là ánh mắt cao đến không một bên soi mói dám thưởng giả. Malfoy vừa muốn, một bên lộ ra có chút nụ cười bất đắc dĩ, đương nhiên. Những này đối với hắn mà nói hầu như không có ảnh hưởng. Trình độ nào đó lên nói, Pansy có thể thật sự làm việc tốt, để hắn tránh khỏi ứng phó càng nhiều nữ sinh, tách ra không ít phiền phức, đồng thời cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hiện tại hắn ở trong lễ đường yên tĩnh ăn cơm trưa. Chu vi ngoại trừ rất ít mấy người mặc Slytherin sâu trường bào màu xanh lục nam học sinh, duy nhất nữ sinh cũng chỉ có Pansy dám ngồi ở bên cạnh hắn. Người cô đơn tháng ngày thật không dễ chịu a. Malfoy lúc này đem dao nĩa thả lại đến trong bàn ăn. Hắn kết thúc chính mình dùng cơm, sau đó nhìn Pansy, thở dài, giả vờ tiếc hận nói. Chuẩn bị đậu đậu nàng, Pansy đem thức ăn trong miệng mau mau nuốt xuống. Tương tự đặt dĩa xuống. Có chút thật không tiện mai phục đầu. Sau đó nhỏ giọng nói. Ta sẽ giúp ngươi tìm cái bạn nhảy. Ta bảo đảm. Ngoặc kép. Sau đó ở trong lòng bổ sung nói. Ngoại trừ cái kia hồ ly tinh. Ngoại trừ cái kia hồ ly tinh. Pansy nhỏ giọng nói. Sau đó mới kinh ngạc phát hiện chính mình lại đem trong lòng thoại nói ra. Con mắt đột nhiên trợn to. Sau đó hai tay vội vã che miệng mình. Hồ ly tinh. Malfoy nhíu mày lên. Cho người khác lấy biệt hiệu có thể không phải cái gì tốt quen thuộc. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng chụp chụp bàn ăn, phát sinh có chút bất mãn tiếng vang trầm trầm. Nàng là đối thủ của ngươi. Nàng nếu như mời ngươi, nhất định sẽ muốn hỏi thăm ngươi một ít tình báo. Ngươi nếu như ý chí không kiên định, bị sắc đẹp của nàng mê hoặc sau khi, khẳng định sẽ giúp nàng. Nàng lại xinh đẹp như vậy, ngươi nói không chắc liền. Pansy phía trước còn có chút lắp ba lắp bắp, mặt sau liền càng nói càng thông thuận, trở nên nói năng hùng hồn lên. Quả nhiên, Malfoy thầm nghĩ, ngoại trừ Fleur ở ngoài, hiện tại ở Hogwarts nữ sinh ở trong cũng không có ai có thể có tư cách tiếp thu cái ngoại hiệu này. Sau lưng bố trí người khác có thể không phải cái gì tốt quen thuộc. Parkinson tiểu thư, Pansy phía sau đột nhiên truyền đến Fleur Jean Ray giống như trong trẻo giọng nữ. Dễ nghe, chỉ là ngữ khí ở trong mang theo một chút nhàn nhạt không thích cảm. Panji xoay người, liền nhìn thấy Fleur đang đứng ở nàng cái ghế sau lưng, chạm trong mắt màu xanh lam chính xem thường liếc chéo nàng. Ăn mặc một thân tử la lan sắc phù thủy trường bào, một đôi màu đỏ thắm lây võng xa cao dép lê để vóc người của nàng tôn lên đến càng cao hơn. Một con sáng trắng tóc dài khoác ở nàng kiên bên. Panji hoài nghi nàng nhìn qua hiện tại so với Malfoy đều còn cao hơn qua nửa cái đầu. Ta tương tin giữa chúng ta cạnh tranh sẽ là tương đương công bằng. Hơn nữa dựa theo ngươi lời giải thích, lẽ nào Hogwarts dũng sĩ đã sớm biết rồi cái kế tiếp hạng mục nội dung sao? Fleur có vẻ hùng hổ dọa người. Mặt khác, ta cũng nghe được một chút bất tận tường thực đồn đại. Nói vậy cũng là xuất từ trong miệng ngươi. Fleur lúc này đưa ánh mắt tìm đến phía Malfoy, vừa nói, ta nghĩ bằng vào ta đối với vị dũng sĩ này hiểu rõ, hắn phải làm là không nói ra được những kia ác độc. Không biết Malfoy tiên sinh có hay không có thể tiếp thu ta mời đây. Malfoy lúc này ngẩng đầu cùng Fleur đối diện. Fleur màu xanh thăm thẳm đôi kia sáng sủa hai mắt lúc này phảng phất có ma lực, khiến người ta không kìm lòng được luân hãm trong đó. Ta, Malfoy vừa định đáp lại, liền kinh giác trong lòng chính mình có một cái khinh nhu mà không mất đi sức mê hoặc âm thanh không ngừng vang vọng, phảng phất cái kia không ngừng hấp dẫn ở trên mặt biển qua lại đi thủy thủ hải yêu Siren. Đáp ứng nàng, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng. Lúc này Fleur trong lòng cũng có chút thấp thỏm, còn lâu mới có được nàng trên mặt biểu hiện như thế bình tĩnh. Fleur trước chờ đợi rất nhiều thiên, nàng cho là mình phải có làm nữ tính rụt rè, chờ đợi Malfoy đi mời nàng tham gia vũ hội. Thế nhưng vài ngày sau, nàng thất vọng rồi, Malfoy cũng không có tới mời nàng, liền nàng quyết định chủ động xuất kích ở tượng trưng nhiệt tình nước Pháp. Sinh hoạt nhiều năm nàng có thể không chút nào loại kia cổ hủ quan niệm, nữ sinh chủ động mời nam bạn chính là tùy tiện ý nghĩ. Này nên là bao nhiêu năm trước thành kiến đương nhiên. Nàng cũng hướng về Chu Vi hỏi thăm. Ngày đó ở trong phòng cứu thương nhìn thấy cô gái kia cũng không phải Malfoy bạn gái. Không phải vậy lấy nàng lòng tự ái, cho dù đối với hắn lại có thêm hảo cảm, cũng không làm được loại hành vi này. Có điều nhìn dáng dấp muốn qua nữ sinh kia một cửa cũng có chút khó khăn, cho nên nàng quyết định triển khai một ít thủ đoạn nhỏ. Nhìn Malfoy ánh mắt có chút mê ly, Panji lập tức sốt ruột lên. Đầu của nàng bên trong nhanh chóng suy nghĩ, Draco hắn có bạn nhảy. Panji nói, là ai? Người cũng đừng nói là ngươi. Ta xưa nay chưa từng nghe tới một cái người què cũng có thể lên trong sàn nhảy khiêu vũ. Fleur cười nhạo một tiếng, vẫn cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt cùng Malfoy đối diện, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Chính là nàng. Panji dưới tình thế cấp bách, duỗi ra một ngón tay, hướng về lễ đường cửa lớn phương hướng chỉ quá khứ. Lúc này, Hermione vừa vặn đẩy cửa ra, từ ngoài cửa đi vào, liền nhìn thấy vị kia đến từ Beauxbatons dũng sĩ chính đang ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Không biết phát sinh cái gì, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.